Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, mảnh đất không tốt. Những chuyện xưa của Thái Cổ biến mất theo năm tháng, bụi bặm lịch sử chôn vùi cả vùng đất. Đây chính là những câu miêu tả Bắc vực chân thật nhất. Trải qua năm tháng dài đăng đẳng, một vùng đất sức sống tràn trề giờ đây đã thành một nơi tiêu điều. Các chủng tộc mạnh mẽ năm xưa đã biến thành khói bụi lịch sử. Hiện giờ Bắc vực chỉ còn có sự trống trải và thê lương vô tận. Đưa mắt nhìn xa khắp chân trời, cả một vùng đất rộng lớn không còn gì khác ngoài một màu nâu đỏ đơn điệu. Thôn trại Trương Ngũ Gia còn cách đây 200 dặm. Với tốc độ hiện nay, bọn họ có thể chạy về trước khi mặt trời xuống núi. Diệp Phàm cũng cưỡi một con ngựa, lúc nào cũng đi song song với ngựa của Trương Ngũ Gia. Thật ra hắn làm vậy là muốn dò xét bí mật của Nguyên Thiên Thư đã bị mất hơn 1000 năm. Rất nhiều bí pháp tìm nguyên vì thế mà thất truyền theo. Mỗi khi nói tới chuyện này, Trương Ngũ Gia cảm thấy thật đáng tiếc, thở dài không thôi. Diệp Phàm cũng có chút thất vọng. Đây tuyệt đối là một bộ kỳ thư. Hắn rất muốn tìm hiểu nó một phen. Những việc như truy tìm nguyên chi long mạch hay trấn trụ thần nguyên tuyệt thế đều là các việc làm kinh hãi thế tục. Một khi nắm được cách làm các việc đó trong tay, chắc chắn sẽ trở thành thượng khách của thánh địa. Qua đó có thể thấy rõ giá trị bộ kỳ thư này. Mười mấy con ngựa cùng nhau phi nước đại, khói bụi mịt mù ở đằng sau. Hơn một canh giờ sau, tốc độ ngựa phi càng lúc càng chậm. Tuy mới chỉ chạy vội được khoảng 7-80 dặm, nhưng vì không phải là giống ngựa tốt, nên tốc độ rất có hạn. Hí, đột nhiên ở ngay cuối chân trời có 7-8 thiết kỵ xông tới. Tốc độ nhanh như một cơn gió lốc, làm cho bụi mù tung bay ngất trời. Nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mắt. Ngựa mà những người này cưỡi không phải là ngựa thường. Toàn thân có long lân lóng lánh bao phủ. Thân cao mình dài, vô cùng to lớn. Đây chính là ngựa long lân. Hình thể tựa như ngựa nhưng quanh thân lại có lân màu xanh. Một ngày chạy được 4-5 nghìn dặm. Không biết mệt mỏi, không tốt, là giặc cướp. Người thiếu niên cơ trí tên Vương Xu liền biến sắc. Dừng lại cho lão tử. Một người nam tử trung niên da ngăm đen quát lên. 8 con ngựa long lân ngăn cản đám người Diệp Phàm. Người cưỡi ngựa đầu tiên quát lên. Mau giao toàn bộ nguyên các ngươi khai thác được ra đây. Nếu không, nơi này sẽ trở thành ngôi mộ chôn các ngươi. Cuối cùng Diệp Phàm cũng tự mình trải nghiệm được sự hỗn loạn của mảnh đất này. Ngay ban ngày ban mặt mà giặc cướp hoành hành. Muốn giết người cướp của là sẽ làm ngay. Các vị đại nhân, hôm nay chúng ta không khai thác được nguyên. Trên người không có gì cả. Vương Xu cười giải thích. Đừng có nói nhảm. Mấy người khai thác nguyên như các ngươi trước giờ toàn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mau giao ra đây rồi ta cho các ngươi rời đi. Nếu không, ngày này sang năm chính là ngày dỗ mấy người các ngươi. Người nam tử trung niên mặt đen ở ngay giữa trách mắng. Đại nhân, chúng ta thật không có gì cả. Nếu như không tin, các người có thể lục soát bọn ta. Bọn ta sẽ không phản kháng. Trương Ngũ Gia chắp tay nói. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu vai Trương Ngũ Gia. Ý nói hắn không cần lo lắng. Đồng thời, Diệp Phàm cũng khẽ đánh giá những người này. Tên thiếu niên bên cạnh lão già kia có vấn đề. Một tên giặc cướp tiến lên nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Cảm thấy trên người tên thiếu niên này có khí tức của nguyên. Còn nói không có nguyên. Chắc chắn trên người tên thiếu niên da mịn thịt mềm này có dấu không ít nguyên. Một tên giặc cướp vung roi ngựa lên chỉ về Diệp Phàm. Mắng, ở trước mặt chúng ta mà còn dám nói dối. Phốc, Diệp Phàm đưa tay nắm lấy roi ngựa. Rồi nói với đám người Trương Ngũ Gia. Các người đi trước chờ ta đi. Con thỏ nhỏ đáng chết nhà ngươi tưởng mình là ai hả? Chỉ là một tên khai thác nguyên mà cũng dám nói thế. Tên giặc cướp này đưa mắt nhìn bốn hướng. Nói, ta xem thử ai dám rời đi. Ngoan ngoãn ở nguyên chỗ này cho ta. Phịch, phịch, Diệp Phàm dùng một tay đánh tên này rớt xuống ngựa. Nhưng mà không có đánh chết. Bởi vì hắn còn điều muốn hỏi mấy tên giặc cướp này. Đám người Trương Ngũ Gia thấy vậy vội vàng giục ngựa chạy về phía trước.

Hắn không thể nhịn được nữa. Bèn hỏi, lão nhân gia, ngọn núi lớn kia rất đặc biệt ư? Vì sao hàng ngày ngài đều bái lại nó? Thần sắc Trương Ngũ Gia hơi đổi. Sau đó thở dài một hơi nói. Đó là một mảnh đất không tốt. Ngươi đừng đi tới đó. Tổ tiên ta đã từng nói qua. Khắp Bắc vực này còn chưa có ai dám tới đó trêu chọc ngọn núi đó. Trêu chọc, Diệp Phàm càng giật mình hơn. Hỏi, rốt cuộc ngọn núi màu tím đó có cái gì? Ta cũng không biết nó có cái gì. Chỉ biết nơi đó không phải là một mảnh đất tốt. Diệp Phàm không hỏi được gì. Bèn quay trở về nhà đá. Sau đó hắn tìm gặp Nhị Lăng Tử hỏi lại lần nữa. Nhưng người này cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Đúng lúc đó người thiếu niên lanh trí tên Vương Xu đi qua. Người này có cảm tình rất tốt với Diệp Phàm. Biết Diệp Phàm ở lại đây là để giúp thôn trại. Nên hắn nhiệt tình nói. Ta biết một chút này. Có một lần Trương Ngũ Gia uống rượu say. Khóc giống rợi lệ. Nói nơi đó là một mảnh đất không tốt. Có liên quan gì tới đại đế cổ đại ấy? Diệp Phàm liền bị chấn kinh. Từ xưa tới nay, khắp Đông Hoang có tất cả mấy vị đại đế. Chỉ có mấy người ít ỏi mà thôi. Nhưng người nào người nấy đều quân lâm thiên hạ. Vang dội cổ kim. Hầu như không có ai có thể đạt được thành tựu hơn họ. Mấy kiện vũ khí cực đạo kinh khủng ở Đông Hoang hầu như đều xuất phát từ những người này. Không có ai khác ngoài họ có thể luyện chế được mấy vũ khí đó. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm cảm thấy máu nóng trong người mình sôi trào lên. Suýt chút nữa là giống to lên một tiếng. Có liên quan tới đại đế cổ đại. Chỉ một thoáng qua, hắn đã liên tưởng tới nhiều chuyện. Một, cụm từ Nhị Lăng Tử dịch ra là một người thô lỗ hào phóng. Mình đoán đây là tên đặt của thôn trại cho người này nên để nguyên. Nếu sau này có đề cập tới người này nữa và có sự thay đổi, mình sẽ sửa lại sau. Hết chương.